Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 619. 619, Vũ Long dừng chân ở Vô Về Hải Càng Bắc Vùng, nơi đó gọi chung vì băng thúy. Tiến vào băng thúy vùng khi, chung quanh nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, mặt biển thượng xa xa liền có nhỏ vụn di động băng bay tới. Xa hơn chỗ Thiên Thủy Tướng tiếp chỗ, ẩn ẩn phiếm băng màu lam quang. Giống như cực quang thông thường, lại do cực quang nhiều hấp dẫn, Long Nguyên chỉ vào Thiên Thủy Tướng tiếp nơi băng lam quang chỗ nói. Nơi đó chính là băng thúy vùng, trong không khí lạnh ý rót vào làn da. Làm cho người ta chân thật cảm giác được băng thúy rét lạnh. Nơi này thông thường dừng chân là băng thuộc tính lạnh vô cùng sinh linh. Bọn họ thói quen nơi này hàn ý, tại nơi đây tu hành, càng là làm ít công to. Mạc sĩ Thiên Kỳ đã phủ thêm giữ ấm đấu bồng, một bên hướng băng thúy nhìn quanh, một bên nói thầm, chẳng trách Tầm Châu ca cũng không chịu rời đi, nơi này nhưng là thích hợp hắn tu hành, Long Nguyên liếc hắn một cái. Hiện thời hắn đã biết đến rồi vị kia Bích Tầm Châu là một cái 12 giai Bích Ngọc Băng Chu. Đều không phải thần thú, về phần vì sao có thể ở lại Vô Về Hải, mà không bị khác Long tộc xua đuổi đi ra ngoài. Hắn hiện tại cũng không làm rõ ràng, có lẽ là Long tộc cũng không đem 12 giai yêu thú để vào mắt. Lại là một cái vị thành niên Vũ Long mang về đến. Này đây chúng Long cũng không đem chi để ở trong lòng. Thế cho nên biết Bích Tầm Châu tin tức Long cũng không nhiều. Tiến vào băng thúy sau đó không lâu, bọn họ đã bị băng thúy vùng hoạt động Vũ Long ngăn lại đến. Vũ Long tuy rằng không giống khác Long tộc như vậy thì khí hỏa bạo. Ở trong Long tộc có vẻ càng lý trí, nhưng này Vũ Long là cái tuổi trẻ khí thịnh tiểu tử. Thoáng bị người nhất trêu chọc sẽ nhiệt huyết hướng đầu. Long Nguyên đang chuẩn bị thuyết minh ý đồ đến. Nào biết Phong Ly đột nhiên một tay chụp ở của hắn yết hầu thượng. Long Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, lại tới nữa. Hy vọng Vũ Long lý trí điểm mà ni bất quá hiển nhiên Long Nguyên hy vọng vừa muốn tan biến. Vũ Long tiểu tử nhìn thấy tình cảnh này, giận tím mặt, phiên thủ xuất hiện một thanh băng màu lam trường cung, tên chỉ Huyền Vũ trên lưng mọi người, tức giận nói, ngươi chờ tặc nhân, còn không buông ra hắn. Hỏa Lân tuy rằng bị biến thành có chút mộng, nhưng thấy chẳng nơi nào buông tha này cơ hội, nhất thời lãng cười một tiếng. Phi thân dựng lên, hướng cái kia Vũ Long công đi qua, Vũ Long cảm giác được trên người nàng Long tộc hơi thở. Vừa tức vừa giận, đã nhận định này Long vậy mà liên hợp ngoại tộc tàn sát Long tộc. Xuống tay càng sắc bén, Sở Nguyên Thương đã muộn một bước, nhịn không được nói thầm nói, thế nào chỉ một con rồng, cũng không đủ bọn họ phân, lời nói của hắn vừa. Xa xa liền truyền đến vài tiếng rồng ngâm ni ngay sau đó. Chân trời lại bay tới mấy cái Vũ Long. Vũ Long có được băng màu lam vảy. Ngay cả Long tu đều là băng màu lam. Cả vật thể giống như khắc băng thông thường. Xinh đẹp chi cực, bất quá nhất bắt mắt. Vẫn là Vũ Long trên lưng kia đối băng màu lam lông cánh. Cùng xương sống lưng tương liên. Mở ra khi, kéo ra một đạo huyễn lệ băng lam Vũ Quang. Long tộc là một loại phi thường xinh đẹp sinh linh, Vũ Long vì này tối, sở trước đám người kinh thán thưởng thức này đàn Long tộc. Bất quá Vũ Long nhóm hiển nhiên không cảm giác được bọn họ thưởng thức. Nhìn thấy đánh ở cùng nhau hai cái Long, lại nhìn bị chế trụ Long Nguyên, cũng cho rằng là riêng đã chạy tới chọn sự đánh nhau. Không nói hai lời liền giết qua đến, Sở Nguyên Thương rốt cục có đối thủ, ha ha cười. Tận trời mà đi, chém ra ngân thương, tiếp theo Bạch Hiên, Huyền Ảnh, Sở Trước, Phong Ly cũng bị cuốn vào trong chiến đấu. Long Nguyên nhìn xem thập phần bất đắc dĩ. Hắn xoa yết hầu, ngay cả ngăn cản đều lười. Loại này thời điểm, hắn liền minh bạch, làm cho bọn họ đánh trước cái đã nghiền lại nói. Sở Trước đối thủ là một cái hóa thần cảnh hậu kỳ Vũ Long. Băng cùng thủy đan vào. Ở bên người bọn họ phiếm khai, thủy cực hạn là băng, băng tận cùng là thủy, hai người đánh cho tương xứng. Không bao lâu, hai người trên người đều thêm tân miệng vết thương, Sở Trước hai mắt sáng lấp lánh, triển ý nghiêm nghị, Vũ Long tự nhiên cũng không e ngại. Nhưng trong lòng tổng nhịn không được nói thầm, cảm thấy người này sửa có chút nhìn quen mắt, đặc biệt nàng mi tâm gian ngũ mũi nhọn tinh ngạch ấn. Giống như nghe trong tộc các trưởng bối nói, có được loại này ngũ mũi nhọn tinh ngạch ấn. Hồng Mông Trung, chỉ có một người, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vũ Long kịp thời dừng tay, không chỉ có hắn dừng tay, hắn cũng hét lớn một tiếng. Các ngươi đều cho ta dừng tay, đáng tiếc này Vũ Long không là này đàn Long Trung thực lực mạnh nhất, khác Long nơi nào nghe lời nói của hắn, sớm đã đánh giận được chứ. Nhưng là sở trước dục muốn động thủ lần nữa, kia Vũ Long căn bản không cùng nàng đánh, sở trước đành phải tiếc nuối đi tìm cái khác Vũ Long. Đang chuẩn bị khiêng thượng một cái Vũ Long khi, lúc trước cùng nàng giao thủ Vũ Long chạy tới ngăn lại bọn họ. Bị ngăn lại Vũ Long là cái bạo tí khí, cho rằng hắn làm phản, vậy mà giúp đỡ ngoại nhân, giận dữ hét, Long Dực, cút ngay, bằng không ngay cả ngươi cũng tấu. Long Dực cả giận, đây là Tư Thúc đại nhân, bất kể nàng là ai, bọn họ dám sấm đến vô về hải, kiềm kẹp chúng ta Long tộc, đều là Long tộc địch nhân. Long Dực đang muốn nói chuyện, Long Nguyên Nhân cơ hội nói. Ngốc tiểu tử, ai bị kiềm kẹp, không có mắt xem sao? Ánh mắt nhìn không tới, sẽ không suy xét sao? Hai cái Vũ Long nhìn sang, chỉ thấy Long Nguyên đứng ở Huyền Vũ trên lưng, mặt âm trầm chừng bọn họ, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Phỏng chừng không nghĩ tới ở trong Long tộc tính cách xưa nay tương đối lãnh đạm Vũ Long. Nguyên lai nổ lên đến cũng là gì cũng không suy xét liền hướng về phía trước. Long Nguyên đột nhiên minh bạch tộc trưởng vì sao luôn một bộ rộn lòng bộ dáng. Tộc trưởng vất vả, Long Dực cùng Long Nguyên ngăn cản, rốt cục nhường trận này mặc danh kỳ diệu chiến đấu kết thúc. Sở Nguyên Thương cùng Hỏa Lân một mặt đáng tiếc, bọn họ còn chưa có đánh tận hứng đâu. Nhân Long Dực thoạt nhìn là này đàn Vũ Long Trung tối thanh tỉnh lý trí. Long Nguyên lựa chọn tìm hắn nói chuyện, đem sở trước đám người giới thiệu cho bọn họ. Cũng lần nữa cường điệu, này đó không là xâm nhập giả, bọn họ có được Long tộc tộc trưởng cấp thông hành lệnh bài. Bọn họ cũng không có kiềm kẹp hắn, này dọc theo đường đi, Long Nguyên đã hướng vô số không rõ tình huống Long tộc giải thích quá vài lần. Sớm vô cùng thuần thục, Vũ Long rốt cục bình tĩnh trở lại, hồ nghi xem bọn hắn, vẫn có chút phòng bị hỏi, bọn họ tới nơi này làm gì? Đến đã tới rồi, còn thủ sẵn Long Nguyên cổ, kia không là làm cho bọn họ hiểu lầm sao? Vũ Long nhóm trong lúc nhất thời không có biện pháp lý giải này đàn ngoại tộc hành vi. Long Nguyên cười nói, chúng ta tìm đến nhân. Đúng rồi, Long Hấp ở sao? Long Dực ngoài ý muốn nhìn hắn. Các ngươi tìm Long Hấp, không tìm lầm nhân. Đương nhiên, nghe nói nàng từ bên ngoài mang về một cái yêu sửa. Này nhóm người là kia yêu sửa cố nhân, lần này đi lại tìm hắn, nghe thế đàn, một đám Vũ Long ào ào bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai muốn tìm Bích Tầm Châu, các ngươi cùng Bích Tầm Châu là quan hệ như thế nào? Các ngươi muốn đem hắn mang đi sao? Các ngươi, một đám Vũ Long bảy miệng tám lời hỏi. Hỏi tất cả mọi người có chút mộng bước, phát hiện sự tình giống như đều không phải bọn họ nghĩ tới như vậy. Tầm Châu ca ở Vũ Long địa bàn so với Hỏa Lân càng tự tại. Ít nhất này đàn Vũ Long đều là nhận thức hắn, nhưng lại rất lo lắng bọn họ muốn dẫn hắn rời đi bộ dáng. Sở Trước xem ở trong mắt, mỉm cười, nói, chúng ta biết được Tầm Châu ca ở Băng Thúy, riêng đi lại nhìn hắn được không được, hắn đương nhiên rất tốt. Chúng ta Vũ Long lại không ăn yêu sửa, đúng vậy. Có hắn ở, Long Hấp đều nhu thuận rất nhiều, Bích Tầm Châu hội làm rất nhiều ăn ngon đồ ăn. Hắn hiện tại khả không ly khai Băng Thúy, một đám Vũ Long lại líu ríu nói xong. Rốt cục nhường sở trước đoàn người nghe minh bạch bọn họ ý tứ. Không khỏi vẻ mặt hắc tuyến, ôi, Tầm Châu ca quả nhiên lợi hại. Ngay cả này đàn Vũ Long đều bị trù nghệ của hắn chinh phục, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm khái nói. Năm đó bọn họ đi đến Bạch Ly Sơn. Bạch Ly Sơn cũng là nhiều tính bài ngoại địa phương a. nhưng Bích Tầm Châu ngạnh sinh sinh dựa vào một tay hảo trù nghệ. Đem Bạch Ly Sơn thú nhóm đều chinh phục, vì lưu lại hắn, thậm chí không tiếc đem bản thân chân quý tìm ra cùng hắn giao dịch. Hiện tại này đàn Vũ Long cũng là giống nhau, chẳng trách khác Long tộc không nghe nói qua Bích Tầm Châu. Vũ Long nhóm đối của hắn tồn đang tiếp thu tốt, Bích Tầm Châu lại là một cái trạch chu, không thương nơi nơi đi, băng thúy vùng cũng đủ hắn tu luyện. Tự nhiên do thích đến chỗ chạy lại yêu đánh nhau chọn sự hòa lân càng biết điều. Làm cho trừ bỏ Vũ Long ngoại, không gì Long biết của hắn tồn tại. Biết đây là Bích Tầm Châu cố nhân. Một đám Vũ Long rốt cục buông địch khí, đưa bọn họ nghênh tiến băng thúy. Có Vũ Long nhóm mở đường, cho đến khi bọn họ đến băng thúy khi, đều là xuôi gió xuôi nước, không nhận đến ngăn trở. Băng thúy là liên miên phập phồng băng màu lam băng sơn quần đảo. Nó nhiệt độ không khí càng thấp, nơi này phảng phất vô hạn tiếp cận bầu trời, lại vô hạn kéo xa. Bầu trời là tươi đẹp chạm lam sắc, bầu trời cùng băng thúy cộng một màu. Xa xa rồng ngâm thanh truyền đến, hình thành một bộ ninh mật an tường cuốn tranh. Mọi người tới đến Vũ Long địa bàn khi, Vũ Long tộc trưởng Long Cách cảm giác được hắn tộc hơi thở. Bị kinh xuất ra, nhìn đến Long Nguyên khi, hắn nhẹ nhàng thở ra, hỏi, Long Nguyên, các ngươi đây là, mọi người rất nhanh sẽ tương lai ý thuyết minh. Long Cách nghe xong, có chút ngoài ý muốn, nhịn không được xem liếc mắt một cái Phong Chiếu cùng Bạch Hiên này hai cái bạch hổ tộc. Nhưng là không nghĩ tới này Bích Tầm Châu nguyên lai có lớn như vậy lai lịch. Vậy mà ngay cả bạch hổ tộc đều riêng vì hắn đi một chuyến. Chính là đang nhìn đến sở trước khi, rất nhanh lại minh bạch, các ngươi xin chờ, ta làm cho người ta đi đem Long Hấp tìm đến. Bích Tầm Châu đồng nàng ở tại băng thúy phía đông, Long Cách nói. Nghe nói như thế, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hòa Lân lại kích động, nhỏ giọng cùng sở trước bọn họ nói. Chủ nhân, lão đại, các ngươi nghe, đều ở cùng một chỗ. Quả nhiên là tiểu tình nhân, bọn họ thanh âm tuy nhỏ. Nhưng ở đây cái nào không là tai thính mắt tinh, Vũ Long nhóm một mặt mộng bước, cái gì tiểu tình nhân? Sở trước bất đắc dĩ nói, các ngươi đừng nháo, xem này đàn Long tộc biểu cảm. Chỉ biết không là chuyện như vậy, sau nửa canh giờ, nghe nói Long Hấp đến đây, mọi người nhìn phía khắc băng cung điện đại môn, chỉ thấy một lớn một nhỏ hai người đi vào đến, đại cái kia cao lớn vững chãi. Một chương sống mái nan biện điệt lệ khuôn mặt, quanh thân hơi thở lạnh như băng, mâu hàm xương sắc, tiểu nhân cái kia bất quá 13-14 tuổi tiểu la lị. Ngọc viết đáng yêu, sơ hai cái đáng yêu túi sách đầu, ở bên cổ lưu chữ hai lũ mềm mại tề bình tóc dài. Phát phí chỗ ẩn ẩn phiếm băng màu lam môn sơ nhìn đến Bích Tầm Châu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn người thập phần kích động. Bọn họ rất tưởng niệm Bích Tầm Châu làm mỹ thực, sở trước cười nói, Tầm Châu ca, thật lâu không thấy, Bích Tầm Châu nhìn đến trong cung điện nhân. Thần sắc khẽ nhúc nhích, cũng có chút kích động, chủ nhân, lão đại, các ngươi, Hỏa Lân ha ha cười, lão nhị, không thể tưởng được đi, chủ nhân bọn họ tới đón chúng ta, lời của nàng vừa. Hộ tống Bích Tầm Châu cùng đến Vũ Long tiểu cô nương liền quyệt miệng. Nói, Tầm Châu mới không đi với các ngươi. Tầm Châu muốn ở lại băng thúy, mọi người thấy hướng này tiểu cô nương. Bỗng nhiên Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân đều có chút áy náy. Bọn họ có phải không phải tư tưởng rất không khỏe mạnh. Vậy mà đem như vậy cái tiểu cô nương trở thành Bích Tầm Châu tiểu tình nhân. Điều này cũng rất tiểu. Phải đợi nàng trưởng thành, Bích Tầm Châu đều phải ra đi. Hết chương.